Chương 304, xúc cảm tốt. Nhìn Bào Đinh dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng là cảm giác được có vài phần bất đắc dĩ. Bào Đinh có thể thu Thiên Trà làm đồ đệ, cũng không biết là vận may của hắn còn không xả kỳ. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cười híp mắt đứng ở một bên nhìn lên Thiên Trà huấn luyện. Cũng không biết là không phải là bởi vì có Trương Lương ở một bên xem cùng với chính mình huấn luyện nguyên nhân, Thiên Trà huấn luyện tự nhiên là càng thêm ra sức, để Bào Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này kẻ tham ăn đồ đệ, tự hồ chỉ có đang đối mặt Trương Lương thời điểm, mới có thể biểu hiện ra vài phần nghiêm chỉnh thần sắc ga nghị những thứ này sự tình. Lúc này Trương Lương rốt cục cười về tới Tiểu Thánh Hiền Trang, kế tiếp trong khoảng thời gian này có vài phần bình thản, mà Trương Lương thì là đang nỗ lực quen thuộc lấy cái kia nửa đường bên trên nhô ra manh nương hệ thống. Mặc dù không biết cái này manh nương hệ thống là làm gì gì đó, thế nhưng Trương Lương cũng là biết, cái hệ thống này phỏng chừng chính là để cho mình xuyên việt nhất hạ dạ bởi vì ngẫu nhiên cái này manh nương hệ thống vẫn là có thể cho mình mở ra vài cái nhiệm vụ. Trương Lương tiện tay liền cho hoàn thành, thế nhưng càng làm cho hắn củ kết là, manh nương hệ thống cái kia lão đầu tử thanh âm, để hắn có vài phần phiền muộn. Dựa theo đạo lý mà nói, không phải đều có một cái tiểu lọ lì vội tới mình làm sướng ngôn viên sao, làm sao đến rồi đã biết bên trong đãi ngộ rõ ràng còn kém một bậc. Trong lòng thầm đủ, Trương Lương tiện tay đem trước mặt lơ lửng hệ thống logo tắt đi, tuy là người bên ngoài không cách nào nhìn thấy. Thế nhưng Trương Lương vẫn là không có thói quen phía trước có một khoa học viễn tưởng cảm giác mạnh như vậy màn hình hiện lên, cùng bên cạnh mình tần triều tràng cảnh khắp nơi không khỏe. Manh nương hệ thống trước mắt công năng hết sức giản lược, nhìn qua ngược lại là có vài phần đại khí, chỉ là để Trương Lương vô cùng sợ không được đầu não là, cái hệ thống này rốt cuộc là đi ra làm gì, lẽ nào chỉ là vì bán manh xuất hiện à? Hai ngày này Trương Lương ở manh nương hệ thống nơi đây nhận nhiệm vụ hết sức kỳ lạ. Hơn nữa phần lớn đều là cùng bị muội chỉ đùa giỡn có quan hệ, cho nên Trương Lương không nhìn thẳng cái hệ thống này, bởi vì hắn phát hiện cái hệ thống này dường như không đáng tin lắm. Nói thí dụ như ngày hôm trước nói xong để cho mình nghĩ biện pháp ước nhan như ngọc đi ra uống trà, kết quả đến nơi đó sau đó, nhiệm vụ thưởng cho lại là một bầu hoa tiểu, đơn giản là để Trương Lương lật hết bạch nhãn. Loại này hệ thống cần ngươi làm gì ngay lúc đó Trương Lương liền trực tiếp ở trong lòng hướng về phía số tiền kia ngoại trừ bán manh cái gì cũng sai hệ thống gầm thét. Thế nhưng manh nương hệ thống cũng là hết sức đạm định, không muốn làm ngươi có thể không làm a, tại sao có thể có như vậy nhân tính hóa quy định. Dư a theo đạo lý mà nói loại này nhiệm vụ không phải đều là cưỡng chế hoàn thành ấy ư, chẳng lẽ còn có lấy ngươi không muốn làm có thể không làm thiết định đây cũng là để Trương Lương. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ hệ thống có một chút hảo cảm, dù sao cái hệ thống này dường như cùng ý nghĩ của chính mình cực kỳ phù hợp a, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới cuộc sống côn đồ là được rồi. Khao y, bất quá rất nhanh, Trương Lương liền buông tha cái ý nghĩ này, mình tại sao có thể như vậy không lý tưởng, đó thật là hơi quá đáng. Đúng lúc này, kế tiếp nhiệm vụ xuất hiện, yêu cầu mình lừa gạt Phục Thanh Trí mặc vào nam trang. Cùng mình cùng đi dạo thanh lâu phốc Trương Lương văng, hắn lúc đó hơi kém không có bị cái này nhiệm vụ cho kinh động đến, ngẫm lại xem, cái kia tính tình cũ kỹ thủ cựu phục sư tỷ để cho mình đi dụ dỗ na nở dê mở cờ nam trang đi dạo thanh lâu, đây là đang đùa giỡn hay sao? Giả sử trước khi nói cái kia ước nhan như ngọc đi ra uống rượu có kỵ nữ hầu nhiệm vụ còn một chút vết tích khả thuần, cái này nhiệm vụ liền không khỏi để Trương Lương quá mức hết trô nói rồi. Khác trước không nói, Phục Thanh Trí có thể không phải như nhan như ngọc như vậy dễ nói chuyện, huống vẫn là thanh lâu loại này địa phương, cho dù là Trương Lương, cũng không có nắm chặt có thể nói với Phục Thanh Trí, huống chi gánh chịu Phục Thanh Trí phía sau lửa giận. Cho nên Trương Lương rất là quả quyết lựa chọn buông tha cái này nhiệm vụ, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, dường như không có bất kỳ nghiêm phạt, đây cũng là để Trương Lương có vài phần ngoài ý muốn. Vậy không hoàn thành cũng không có cái gì. Trương Lương thầm nghĩ lấy, đây cũng là lưu lại cho mình rất nhiều tuyển trạch chỗ trống. Bất quá manh nương hệ thống, chẳng lẽ nói, cái này hệ thống có thể cho chính mình tại từng cái trong vị diện xuyên Việt, chỉ bất quá, cái hệ thống này danh như ý nghĩa, tựa hồ là kèm theo nương hóa quang hoàn. Đại buổi chiều, Trương Lương chỉ có một người ngồi ở trên tiểu lâu suy nghĩ vấn đề này. Lui tới khách nhân QNZ không nhìn thấy trên lầu trong nhã gian tình cảnh. Tự nhiên là không biết lúc này Tiểu Thánh Hiền trong trang chứ danh Tam Tiên Sinh, lúc này an vị ở chỗ này nhìn phía dưới tình cảnh. Rất nhanh, một đạo yêu kiều. Tiểu nhân thân ảnh thật nhanh từ lầu một chạy tới, trên người nàng vải thô tê dại áo lót cũng là không có cách nào khác che đậy trên mặt cái kia ngây thơ răng rấp. Tiểu lâu người anh em ngược lại là biết hài tử này, thiên trà, Trương tiên sinh đang ở trên lầu chờ ngươi. Cảm ơn. Cùng dĩ vãng bất hảo bất đồng, lúc này thiên trà đã dần dần hiểu được lễ pháp tầm quan trọng, cùng vị này hảo tâm người anh em nói lời cảm tạ sau đó, lập tức cười tìm được rồi chính đoan ngồi uống trà Trương Lương. Trương tiên sinh. Thiên trà cười híp mắt ngưỡng mặt lên, chứng kiến Trương Lương một thân một mình uống trà, lập tức ngồi xuống Trương Lương bên cạnh. Tới. Có muốn ăn chút gì hay không nhi đồ đạc nhìn lên thiên trà tinh thần răng rấp, Trương Lương hơi ngẩn ngơ, hắn nghi tơ ý dô y thiên trà trên người lưng đeo âm dương chỉ nguyền rủa, cái này phảng phất là một cái phong ấn. Ha ha, không cần, ta đã ăn rồi. Thiên trà cười hì hì vừa nói chuyện, từ lệ bảo đinh vi sư sau đó, thiên trà liền rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề ăn cơm, dù sao bảo đinh nhưng là nổi danh mỹ thực ra, thiên trà mỗi ngày khổ luyện giải ngưu đao pháp. Tự nhiên là để Bảo Đinh mừng rỡ cười toe toé. Giả như không phải Trương Lương phía trước mấy câu nói, có thể thiên trà cũng sẽ không có lớn như vậy chuyển biến, chỉ là càng làm cho thiên trà u mê là, vì sao mỗi lần chỉ cần thấy được Trương Lương tới quan sát thời điểm, nàng sẽ cảm giác phá lệ vui vẻ. Cái loại cảm giác này, cùng thiếu mưa cùng Nguyệt Nhi bất đồng, chỉ cần thấy được Trương tiên sinh mỉm cười xem cùng với chính mình, thiên trà sẽ cảm giác được nhảy nhót. Làm sao vậy mỗi ngày trà không nói lời nào, Trương Lương không khỏi hỏi. Không có việc gì. Thiên trà lắc đầu, đem trong lòng cảm giác kỳ quái kia áp đến đáy lòng. Được rồi, muốn Nguyệt Nhi đi, chúng ta trở về nhìn, thiếu mưa lúc này vậy cũng đã đến. Trương Lương vừa cười vừa nói, mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi, chẳng những để mặc ra mọi người vội vàng nghỉ ngơi lấy sức, cũng là vì nhiều sưu tập một ít liên quan tới âm dương gia tư liệu. Hắn nhớ muốn giải trừ hết thiên trà trên người phong ấn. Giả sử không phải cái này phong ấn tồn tại, bằng vào thiên trà thiên phú, đủ để trở thành một đại trợ lực, bực nào hướng thiên trà bản thân cũng có không thua người bên cạnh thông tuệ, chỉ là khuyết thiếu giáo dục. Từ có Trương Lương ở bên cạnh sau đó, thiên trà mà bắt đầu từng bước một chuyển biến, tuy là cái này chuyển biến có điểm chậm, thế nhưng chí ít so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng Trương Lương không biết là, đây chỉ là chính hắn cảm giác mà thôi, giả như là ở người bên cạnh trong mắt, chỉ cảm thấy hôm nay trà đã là so với trước đây tốt hơn rất nhiều, trước kia thiên trà nhưng là càng thêm bất hảo bất kham, hiện tại chí ít còn có Trương Lương có thể chế trụ.